Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, Thanh Vân Tông. Thần Bí Hắc Báo, Thanh Vân Tông, là lệ thuộc vào Thiên Sách Minh dưới một môn phái nhỏ. Bình Nam Văn Học Lưới, môn chủ Tề Lăng Phong, hiện nay là Huyền Hoàng Sơ Kỳ cảnh giới, cũng coi như là một phương cao thủ. Thanh Vân Tông lần này gia nhập Thiên Sách Minh, chính là hướng về phía Đại Ung Hoàng Chiêu Ưng Thuận cái kia phong phú ban thưởng mà tới. Ngược lại Thanh Vân Tông trụ sở, ở Đại Ung Hoàng Chiêu Phúc Địa, coi như chính khí minh đánh tới, cũng phải là đến mấy năm chuyện sau đó. Sợ cái gì? Từ khi khai chiến tới nay hơn một năm, Thanh Vân Tông huyền tinh, huyền thạch những vật này tư, hướng về Đại Ung Hoàng Chiêu mở miệng muốn không ít. Nhưng chân chính ra chiến trường cùng kẻ địch chém giết, nhưng trên căn bản chưa từng có. Tự nhiên là đại trám đặc trám, làm ra gia nhập Thiên Sách Minh này một anh minh quyết định tông chủ Tề Lăng Phong. Tự nhiên cũng bị đệ tử các trưởng lão rộng rãi vì là ủng hộ. Thế nhưng ngày hôm đó, tông chủ Tề Lăng Phong, nhưng không có thường ngày bình tĩnh như vậy bình yên. Hắn ở sáng sớm, liền mau mau dặn dò môn nhân đệ tử. Vẩy nước quét nhà sân, tập phương trận, nói là nghênh tiếp Thiên Sách Minh đại nhân vật đến đây thị sát. Tin tức vừa ra, Thanh Vân Tông chư vị đệ tử dồn dập kinh ngạc, bọn họ như thế một miếu nhỏ, nơi nào sẽ có đại nhân vật đến, có điều trưởng môn chi mệnh không thể trái. Bọn họ liền theo lời làm việc, đến giữa trưa, quả thực có một tòa màu vàng óng phi hành cung điện, tự vươn xa gần bay tới. Ở đây phi hành cung điện vách ngoài trên, còn điêu khắc long phượng hiện tường hoa văn đồ án, quý khí bức người. Dọc theo đường, phi hành cung điện bên trong tiên nhạc tấu vang, một chùm oành cánh hoa giữa trời rơi ra, không khí đều phảng phất mang theo thơm ngát. Chà chà, không biết là Đại Ung Hoàng Chiêu vị nào hoàng tử đi tuần, lại có như vậy phô trương. Quên đi thôi, nhân ra đó là cao cao tại thượng đại nhân vật. Cùng chúng ta tầng dưới chót tu huyền giả không có gì gặp nhau. Một đám huyền tông, huyền sư cấp đệ tử, sắp xếp phương trận, đàng hoàng địa chờ đón quý khách. Một vị mặt đỏ như lửa, vóc người khôi ngô huyền hoàng cường giả, tiến lên trước một bước quát lên. Thiên Sách Minh thiếu minh chủ giá lâm. Thanh Vân Tông Tề Lăng Phong ở đâu? Thần ở, Tề Lăng Phong đã có hơn 200 tuổi. Là chòm dâu hoa dâm lão đầu nhi. Hắn mau tới trước, chắp tay nói rằng, Nhan Hoàng Nghị tướng quân, Thanh Vân Tông thượng hạ, đã xếp thành hàng chờ đón trầm thiếu minh chủ. À, rất tốt, vậy thì mời thiếu minh chủ đi ra đi. Ai biết hô hai cổ họng, cái kia màu vàng óng long phượng trong cung điện, nhưng ngay cả một câu đáp lại đều không có. Nhan Hoàng Nghị nhíu mày, lập tức trầm giọng quát lên. Thiếu minh chủ, mời đi ra. Trong cung điện, vẫn không có một chút nào đáp lại. Nhan Hoàng Nghị vừa muốn lại gọi, chợt nhớ tới một chuyện, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn thân thể hùng tráng hơi một sai, trực tiếp va vào phi hành cung điện bên trong, phá cửa mà vào. Trong cung điện, yểu không một người, đều là hộ vệ huyền hoàng trung kỳ cường giả Văn Hoàng Viễn. Cũng xông vào, thấy tình cảnh này. Không khỏi ngạc nhiên nói, kỳ quái, Thẩm Dạ tên kia, đi đâu vậy? Nhan Hoàng Nghị thở dài một tiếng, đúng là vẫn còn để hắn chạy trốn. Ta Nhan Hoàng Nghị, thẹn với bệ hạ sự phó thác, Nhan tướng quân không nên gấp gáp. Người xem ở bàn trên, tựa hồ còn có một tờ tờ giấy. Văn Hoàng Viễn đưa tay, một luồng thanh khí tuôn ra, đem cái kia tờ giấy hấp thụ mà tới. Ở tờ giấy trên viết một câu nói, hai vị tướng quân, Thẩm Dạ có chút việc vặt vãnh, hai ngày trở về, các ngươi không cần lộ ra, chỉ cần nói thân thể ta không khỏe, muốn ở trong cung điện tĩnh dưỡng liền có thể, đi mẹ kiếp thân thể không khỏe. Nhan Hoàng Nghị sau khi xem xong, tức giận đến suýt chút nữa đem tờ giấy xé nát, rõ ràng chính là muốn lẩn trốn. Còn muốn để chúng ta vì hắn che giấu hai ngày thời gian. Làm mẹ kiếp thanh thu đại mộng. Ý chí kiên định, tạm thời không nên tức giận. Văn Hoàng Viễn đưa tay ngăn cản Nhan Hoàng Nghị phát tác. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có một biện pháp. Ý của ngươi là, chiếu tiểu súc sinh nói làm. Nhan Hoàng Nghị trầm mặt lắc đầu. Không được, không được. Hắn trở về hy vọng quá xa vời. Hoàn toàn không đánh cuộc được. Mau mau báo cáo bệ hạ. Phái Thế Tôn cường giả bắt lấy. Nhưng là bệ hạ dặn đi dặn lại. Chúng ta vẫn là thất trách. Bệ hạ tất nhiên sẽ mặt rồng giận dữ. Chúng ta tiền đồ đáng lo a. Văn Hoàng Viễn khuyên nhủ. Vậy có thể thế nào? Lừa gạt, tội lỗi chỉ có thể càng nặng. Nhan Hoàng Nghị thở hổn hển khẩu khí thô. Dần dần tỉnh táo lại. Văn Hoàng Viễn nói. Ta xem không bằng như vậy. Ở bề ngoài, chiếu thẩm dạ nói đi làm. Để cầu hắn có thể trở về. Sau đó lén lút, lặng lẽ đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Xin mời bệ hạ phán quyết. Nhan Hoàng Nghị thở dài. Còn có thể thế nào? Chỉ có như thế. Thao luyện một ngày Thanh Vân Tông đệ tử. Rất nhanh nhận được một cái tin. Nói Thiếu Minh chủ thẩm dạ điện hạ. Thân thể không khỏe. Sẽ không đi ra cùng các vị gặp mặt. Mọi người tự mình tản đi vân vân. Ôi! Đại nhân vật cái giá chính là lớn a. Còn chưa tới thời điểm. Để chúng ta xếp thành hàng thao luyện. Hiện tại đến. Trái lại căn bản không xem thao luyện. Thực sự là lãng phí thời gian a. Mặc kệ Thanh Vân Tông đệ tử bình thường làm sao oán giận. Nhưng này màu vàng óng Long Phượng cung điện. Vẫn như cũ là trang nghiêm nghiêm túc. Nhan Hoàng Nghị. Văn Hoàng Viễn hai đại huyền hoàng cao thủ. Vẫn đứng trang nghiêm ở bên. Phảng phất môn thần giống như vậy. Người sống chớ gần. Mỗi khi Thanh Vân Tông đệ tử bình thường thấy cảnh này. Đều sẽ than thở vì sao chính mình không có tốt như vậy vận. Vậy thì không cần phải nói. Ở Thanh Vân Tông Tây Phương hai vạn dặm. Có một tòa mực tinh sơn. Trên núi đâu đâu cũng có đen kịt như mực hòn đá. Không có cỏ loại thảm thực vật. Nên cùng nơi đây địa chất có quan hệ. Ở mực tinh sơn trên đỉnh ngọn núi. Bốn cái đầu đội nón rộng vành. Trên người mặc hắc y thần bí người. Đứng trang nghiêm ở bên. Tựa hồ đang cùng đợi cái gì. Không lâu. Từ phía đông phía chân trời liền xẹt qua một vệt sáng. Hiện ra hai màu đen trắng. Này lưu quang tốc độ cực nhanh. Trực tiếp trùng mực tinh sơn bay tới. Sau đó ầm ầm hạ xuống. Trắng đen ánh sáng tản đi. Người đến hiển lộ ra. Chính là thẩm dạ. Người đã đến rồi. Cầm đầu một hắc y người bí ẩn. Chậm rãi mở miệng. Âm thanh có chút già nua khô khốc. Thẩm dạ nhíu mày. Hắn tuấn giật trên mặt. Đột nhiên lộ ra một trận đau đớn kịch liệt vẻ. Ôm đầu não. Khom người xuống. Bốn tên người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau. Trong con người đều là bốc ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Cũng may thẩm dạ lập tức liền đứng thẳng thân thể. Trên mặt một lần nữa trở nên thẫn thờ. Bình tĩnh nói rằng. Ta đến rồi. Chấm ngoặc kép. Hô. Chấm ngoặc kép. Cầm đầu hắc y người bí ẩn. Lấy ra một khối cổ điển màu xanh đồng bài nói rằng. Khô Vinh tiên nhân tái thế chân linh. Coi là thật danh bất hư truyền. Suýt nữa đều phải chấn giữ không được. Cũng còn tốt tiên chủ thủ đoạn thông thiên. Không muốn ở trước mặt hắn. Quá nhiều địa nhắc lên Khô Vinh tiên nhân loại hình xưng hô. Miễn cho gây nên chân linh bạo động. Lúc này có người mặc áo đen trầm giọng trách cứ. Không sai. Là ta bất cẩn rồi. Cái kia dẫn đầu ông lão mặc áo đen. Khàn khàn cổ họng nói rằng. Thẩm dạ. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt. Phi thường xuất sắc. Hiện tại chính khí minh cùng thiên sách minh. Chính là rằng co không xong thời điểm. Mà hơn một năm nay thời gian. Chúng ta cũng rốt cục chuẩn bị hoàn thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể khởi sự. Thẩm dạ khuôn mặt cứng ngắc. Chậm rãi nói rằng. Bước kế tiếp. Nên làm như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.